Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, Mitka Kosunov được gặp Lida, con gái lão Sergei Platonovich nhà Mokhov. Lida ngỏ ý muốn cùng Mitka đi câu và họ ấn định ngày đi vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, khi hai người ra đến sông Đông và chèo thuyền sang bờ bên kia, thì việc câu cá bị bỏ qua. Mitka bế thốc Lida vào một bụi sơn trà ven sông và chiếm đoạt cô. Kết quả của buổi đi câu chỉ có một con cá chép nhỏ và một con giếc. Rồi tin con gái Sergei Platonovich đã bị Mitka Kosunov chiếm đoạt lan truyền chóng mặt trong làng, khiến bố của Lida xấu hổ vô cùng và không dám ló mặt ra cửa hàng hay nhà máy xay. Đến ngày thứ ba, lão Sergei Platonovich quyết định cho Lida lên Moscow với lý do đi học đại học. Trước đấy, Mitka đã bí mật đến nhà Sergei Platonovich đề nghị cưới Lida làm vợ và về nhà nói ông Pantelei Prokofievich sang hỏi cưới Lida nhà Mokhov cho mình. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ chuyển tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Sông Đông êm đềm của nhà văn người Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Mời các bạn cùng theo dõi. Miron Grigorievich đặt rất cẩn thận con dao cắt ra xuống chiếc ghế dài. Ông đang chữa một đoạn đai mông ngựa, rồi phá lên cười. Con à, hôm nay cha thấy mày nhộn quá đấy. Chẳng khác gì một con bò mộng húc tường, Mitka vẫn khăng khăng không nghe. Người bố nổi sung, đồ ngu xuẩn. Nhà Mokhov vốn liếng có tới hơn 10 vạn. Họ là một nhà buôn, còn mày là cái thớ gì? Xéo ngay cho khuất mắt tao, đừng có giở cái trò ngớ ngẩn như thế nữa. Nếu không, sẵn có cái đai mông ngựa này, tao lại cho luôn chú rể một trận bây giờ. Nhà ta cũng có 14 đôi bò, cơ ngơi đường hoàng như thế này. Dù sao Sergei Platonovich cũng chỉ là một lão mujik, còn nhà ta lại là người cô giác. Xéo ngay. Miron Grigorievich ra lệnh ngọn lọt. Ông vốn không thích nhiều lời. Mitka chỉ tìm được sự đồng tình ở cụ Kristaka. Ông cụ khập khiễng đi đến trước mặt con trai và chống nạnh cái nạng xuống đất. Miron, có việc gì thế cha? Sao mày lại phản đối hả? Nếu con bé ấy đã hợp với thằng Mitka. Cha cũng quá là trẻ con, thật như thế đấy. Thằng Mitka đã ngu xuẩn mà cha cũng thật là kỳ quặc. Câm cái mồm ngay. Cụ Grishaka đập nạng xuống sàn. Chẳng nhẽ nhà ta không môn đăng hộ đối với nhà nó hay sao? Nó phải lấy làm vinh dự được con trai một người cô giác đến hỏi con gái của nó mới phải. Nó phải gả ngay con bé cùng với mọi thứ hồi môn mới đúng. Nhà ta là những người mà toàn khu đều biết tiếng, đâu phải là phường khố sách áo ôm, ít nhất cũng có người ăn người ở hẳn hoi. Chẳng thế còn gì. Thôi, đi đi, Miron không nói gì nữa. Bảo nó đem cái nhà máy xay làm của hồi môn đi. Đi hỏi đi. Miron Grigorievich phì một cái rồi bỏ ra sân. Còn Mitka thì quyết định chờ đến tối sẽ tự đi hỏi vợ lấy. Nó đã biết cái tính cố chấp không thể lay chuyển của bố nó, cứ như là một cây dâu da đã mọc rễ sâu. Muốn uốn một chút thì còn được, chứ tìm cách mà bẻ thì đừng hòng. Trước khi tới cái cổng lớn, Mitka còn vừa đi vừa huýt sáo. Nhưng vừa đến đấy thì nó bỗng thấy ngại ngại.